Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy hay lướt vòng bạn bè một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, Tiền Đa Đa tắt màn hình rồi ngủ thiếp đi giấc ngủ này không sâu. Trằn trọc nửa tỉnh nửa mê, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng người nói chuyện giọng điệu quen thuộc, như cố ý hạ thấp âm lượng và cảm xúc. Mấy năm nay bà quản tôi chưa? Lúc tôi học cấp 3 bà có đến họp phụ huynh cho tôi lần nào không? Lúc tôi học đại học bà có chủ động gọi điện thoại cho tôi lần nào không? Bây giờ đột nhiên nhảy ra nói bà là mẹ tôi, muốn tôi nghe lời bà tự thấy có buồn cười không? Tôi ở Nam Thành tốt như vậy, dựa vào cái gì bà ép tôi theo bà đến Hồng Kông? Được thôi, cái nhà đó bà muốn bán thì cứ bán, ngày mai tôi dọn đi. Như vậy cũng tốt, dù sao ở Nam Thành này thứ duy nhất bà vướng bận chính là cái nhà đó. Nhanh chóng xử lý xong bà cũng không cần chạy đi chạy lại giữa Hồng Kông và Nam Thành nữa, cả đời này cũng không cần quay lại. Tôi nói chuyện thế nào? Chê tôi nói khó nghe, đương nhiên khó nghe rồi, tôi vốn dĩ không ai dạy dỗ mà. Âm cuối cùng vừa dứt, điện thoại bị tức giận cúp máy. Cả thế giới lại chìm vào tĩnh lặng như chết. Tiền Đa Đa nhíu mày, ngồi dậy, vớ lấy quần áo mặc vào người, bước ra khỏi cửa phòng ngủ. Căn nhà của Tiền Đa Đa bố trí phòng khách rộng, phòng ngủ và phòng khách thực hiện phân khu động tĩnh. Cô dụi mắt đi về phía trước, băng qua hành lang hẹp dài, mượn ánh trăng lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn, thấy cửa phòng khách mở toang, một bóng người thon thả cao gầy dựa vào lan can ban công. Là Triệu Tĩnh Hy, đêm đã khuya, ánh trăng như lưỡi dao bạc, xẻ dọc xương quai xanh tuyệt đẹp của cô, vạt váy lụa bay phấp phới trong gió đêm. Nhìn từ xa, cô như một con bướm cô đơn lạc lõng, đầu điếu thuốc đỏ rực giữa ngón tay lặng lẽ cháy. Một lát sau, Triệu Tĩnh Hy rít một hơi thuốc, tùy tay rũ tàn, đôi mắt được ánh trăng chiếu sáng mờ mịt và trống rỗng. Ngay lúc này, đột nhiên cảm thấy một hơi ấm, Triệu Tĩnh Hy ngẩn người, vô thức khẽ nghiêng đầu, hai bàn tay thon dài trắng nõn cầm chiếc áo khoác cashmere của cô, nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Là tao làm mày tỉnh giấc sao? Triệu Tĩnh Hy ngượng ngùng, quay mặt đi, ngón tay lặng lẽ lau đi vết lệ nơi khóe mắt, giọng nói hơi trầm xuống. Xin lỗi, ánh mắt Tiền Đa Đa nhìn Triệu Tĩnh Hy tràn đầy xót xa. Trầm ngâm một lát, cô mới nói, hôm nay lúc về mày có mẹ mày hả? Triệu Tĩnh Hy không nói gì, chỉ lại hít sâu một hơi thuốc, đầu cúi rất thấp. Tiền Đa Đa không nhìn thấy vẻ mặt Triệu Tĩnh Hy, nhưng có thể thông qua những đốt ngón tay trắng bệch đang siết chặt của cô mà đọc ra sự khổ sở và kìm nén trong lòng cô. Tĩnh Hy, Tiền Đa Đa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Triệu Tĩnh Hy. Chúng ta là bạn thân nhất, bất kể chuyện gì xảy ra, mày vẫn còn có tao. Giọng nói của cô nhẹ nhàng và dịu dàng, mang theo sức mạnh an ủi lòng người. Triệu Tĩnh Hy cảm động trong lòng, nhưng vẻ ngoài lại phì cười một tiếng, giọng điệu hờ hững. Thôi đi, tao không sao, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mày kia, cứ như tao bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Tao không có ý đó, Tiền Đa Đa ấp úng giải thích. Tao biết, Triệu Tĩnh Hy khẽ ngắt lời cô, rồi cong khóe miệng cười, nhàn nhạt nói. Hôm nay gặp mẹ tao, bà ấy nói lần này bà ấy về chủ yếu là chuẩn bị bán căn nhà ở đường Kim Vũ. Tiền Đa Đa nghe xong, khẽ nhíu mày, nhưng không phải mày đang sống ở đó sao? Bán nhà rồi thì mày ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tĩnh Hy ngước đầu nhìn lên bầu trời, đêm đen như mực, làn khói trắng phun ra từ đôi môi đỏ của cô sắc bén như con dao có thể rạch nát màn đêm. Đúng vậy, cho nên bà ấy căn bản không hề nghĩ cho tao. Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ, lại hỏi, vừa rồi tao nghe mày nói trong điện thoại, mẹ mày muốn sau này mày cùng bà ấy đi Hồng Kông sao? Ừ, bà ấy nói muốn bán nhà, tao nói nhà bán rồi tao không có nhà để về, bà ấy liền bảo tao cùng bà ấy đi Hồng Kông. Triệu Tĩnh Hy vừa nói, khóe môi liền hiện lên vẻ chế giễu. Thật là buồn cười chết đi được, bà ấy tưởng rằng sinh ra tao thì có thể khống chế suy nghĩ của tao, bài bố cuộc đời tao sao? Cũng không tự lượng sức mình xem nặng bao nhiêu cân, vòng xã giao, mối quan hệ, tài nguyên của mày đều ở Nam Thành, đi Hồng Kông đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải bắt đầu lại. Thật sự không thực tế, Tiền Đa Đa nói, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết đạo lý này, mày tưởng Huệ Minh Thục không biết sao? Bà ấy chỉ là không quan tâm thôi, ngón trỏ thon dài của Triệu Tĩnh Hy khẽ phủi tàn thuốc, đôi môi đỏ ngậm điếu thuốc, vẻ gợi cảm tự nhiên. Bà ấy mới không quan tâm sự nghiệp và cuộc sống của tao có bị ảnh hưởng hay không. Bà ấy chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cái gánh nặng là tao để nhanh chóng biến cái nhà đó thành tiền. Dì ấy tại sao lại vội vàng bán nhà như vậy? Tiền Đa Đa không hiểu. Trước đây tao nghe mày nói, cuộc sống của dì ấy mấy năm nay cũng không tệ, chắc là không thiếu tiền mới đúng chứ. Triệu Tĩnh Hy nhún vai, giọng điệu lười biếng. Ai mà biết được, chồng hiện tại của bà ấy là thương nhân, có lẽ vốn liếng gặp vấn đề, đang cần gấp một khoản tiền xoay sở. Cái đó rất có thể. Tiền Đa Đa suy nghĩ, lại nói. Vậy nếu mẹ mày nhất quyết bán căn nhà đó, mày định làm thế nào? Bán thì bán, vẻ mặt Triệu Tĩnh Hy lạnh lùng. Cùng lắm tao ra ngoài thuê nhà ở, vừa hay cũng không nợ bà ấy gì nữa. Tiền Đa Đa nghe vậy, thở dài một hơi. Bất động sản là của mẹ mày, mày thật sự không có cách nào ngăn cản bà ấy bán nhà. Vậy thế này đi, tao có một người bạn làm môi giới bất động sản. Mày gửi cho tao yêu cầu thuê nhà của mày, ngày mai tao sẽ nhờ anh ấy giúp mày tìm. Triệu Tĩnh Hy lập tức ôm Tiền Đa Đa, chu môi hôn cô một cái, nũng nịu nói. Vẫn là bé Đa Đa nhà mình tốt với tao nhất, yêu mày chết mất. Tiền Đa Đa cười, bàn tay đẩy khuôn mặt xinh đẹp kia ra xa. Được rồi, cuộc sống không có khó khăn nào không thể vượt qua, tắm một giấc ngủ một giấc, ngày mai lại là một ngày nắng đẹp. Đừng buồn vì những người và những chuyện không đáng. Tao biết rồi, Triệu Tĩnh Hy vừa nói, vẻ mặt lại lộ ra chút do dự, khổ sở nói. Huệ Minh Thục dục gấp, ngày mai tao tìm công ty chuyển nhà giúp tao chuyển đồ. Trước khi thuê được nhà, một đống đồ đạc ở nhà tao phải làm sao đây? Tiền Đa Đa suy nghĩ 2 giây, nói, có thể để tạm ở công ty tao. Kho của công ty tao rất lớn, để tạm mấy ngày không vấn đề gì. Ừ, được. Triệu Tĩnh Hy dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, nghĩ đến gì đó, lại hỏi. Mày nói bố mẹ mày đi du lịch rồi, khi nào họ về? Chắc còn 2-3 ngày nữa. Tao biết rồi, Triệu Tĩnh Hy nói, đợi bố mẹ mày về rồi, tao sẽ đi ở tạm khách sạn. Ai ngờ Tiền Đa Đa nghe thấy vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Bố mẹ tao trước đây đắc tội gì với mày sao? Ba người từng có chuyện không vui hả? Mày nói gì vậy? Đương nhiên là không rồi. Vậy mày ở nhà tao tốt như vậy, tại sao lại muốn đi khách sạn? Triệu Tĩnh Hy mím môi, ngại ngùng hạ thấp giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải là sợ làm phiền mọi người sao? Có gì mà phiền chứ? Tiền Đa Đa cong môi, thân mật khoác tay Triệu Tĩnh Hy. Nhà tao chính là nhà mày, bố mẹ tao chính là bố mẹ mày. Một cơn gió đêm thổi tới, Triệu Tĩnh Hy bị gió làm cay mắt, hốc mắt nóng lên. Đa Đa, cảm ơn mày, có người bạn như mày là điều may mắn lớn nhất đời tao. Mũi Tiền Đa Đa cũng cay cay, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Triệu Tĩnh Hy. Nói bậy, sau này may mắn của mày còn nhiều không đếm xuể. Tiền Đa Đa làm việc rất đáng tin cậy, sáng sớm hôm sau, cô đã gọi điện thoại cho người bạn làm môi giới bất động sản, thông báo cho đối phương về việc muốn thuê nhà. Triệu Tĩnh Hy không có đơn vị làm việc cố định, không cần xem xét việc đi lại. Yêu cầu thuê nhà của cô chỉ có 3 điều, nhà mới xây, môi trường tốt, gần tàu điện ngầm. Vâng vâng vâng, cô Tiền cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Bạn cô ở đầu dây bên kia đáp ứng ngay tắp lự, vỗ ngực bộp bộp. Cảm ơn cậu nhé, phiền cậu rồi. Cúp điện thoại, Tiền Đa Đa liếc nhìn Triệu Tĩnh Hy vẫn còn đang ngủ say. Tối qua cô không biết mất ngủ đến mấy giờ, màu gối dưới mặt cô rõ ràng đậm hơn một chút. Khóe mắt ẩn hiện vết tích của nước mắt còn sót lại. Trong lòng Tiền Đa Đa không thoải mái, đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khách, cuối cùng vẫn trấn tĩnh lại, gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Tút tút vài tiếng, kết nối. Sao vậy con gái? Giọng của bà Trương Tuyết Lan từ đầu dây bên kia truyền đến, khỏe khoắn, mang theo ý cười. Nghe giọng điệu vui vẻ của mẹ, tâm trạng Tiền Đa Đa cũng tốt hơn mấy phần, dịu dàng nói. Mẹ! Hôm nay mẹ và bố định đi đâu chơi hả? Hình như là một ngọn núi nào đó. Đều là trường đoàn họ sắp xếp. Mẹ và bố con lười lo chuyện này. Cứ đi theo đoàn là được. Bà Trương Tuyết Lan cười híp mắt đáp lời. Mấy ngày nay chơi có vui không mẹ? Vui chứ. Nói xong, bà Trương Tuyết Lan đổi giọng. Hừ hừ nói. Mẹ con đăng 6-7 cái vòng bạn bè rồi đấy. Con cũng không like cho mẹ. Con like rồi mà. Cái video mẹ chèo thuyền con like rồi đấy. Những cái khác thì sao? Vâng, lát nữa con sẽ like bù hết, mỗi cái đều like cho mẹ. Tiền Đa Đa bất lực với người mẹ đôi khi trẻ con của mình kiên nhẫn đáp ứng. Nói đến đây, cô hơi dừng lại, giọng điệu trở nên do dự. À mẹ, có chuyện này con muốn bàn với mẹ và bố. Chuyện gì, nói đi con, Tiền Đa Đa thăm dò nói. Nhà của Triệu Tĩnh Hy xảy ra chút chuyện. Mẹ cậu ấy muốn bán căn nhà mà cậu ấy đang ở. Chuyện xảy ra khá đột ngột, cậu ấy vẫn đang tìm nhà. Khoảng thời gian này có thể, ai ngờ lời còn chưa dứt, đã bị giọng nói lớn từ đầu dây bên kia cắt ngang. Bà Tiền tỏ vẻ đầy phẫn nộ, bênh vực Triệu Tĩnh Hy. Mẹ của Triệu Tĩnh Hy cũng thật là, bao nhiêu năm nay không thấy bà ta làm gì cho con bé, vừa về đã nói muốn bán nhà. Trên đời này làm gì có người mẹ nào như vậy, còn nói với Triệu Tĩnh Hy cứ từ từ tìm nhà, dạo này không có chỗ ở thì cứ đến nhà mình, dì Trương và chú Tiền đều coi con bé như con gái ruột mà đối đãi. Nhận được sự đồng ý của bà Trương Tuyết Lan, tảng đá lớn trong lòng Tiền Đa Đa cuối cùng cũng rơi xuống. Cô nói, chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Mẹ, mẹ thật tốt. Chuyện con muốn bàn là chuyện này à? Bà Trương Tuyết Lan nói. Quan hệ giữa con và Triệu Tĩnh Hy tốt, bố mẹ đều biết, tình hình nhà con bé chúng ta cũng hiểu một chút. Hai, con bé không dễ dàng gì, chúng ta giúp được gì thì giúp. Hai mẹ con lại trò chuyện thêm một lúc, bỗng nhiên, tít tít điện thoại nhận được tin nhắn WeChat mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa mở ra, Tổng Giám đốc Thường, cô Tiền, đừng quên chuyện ăn tối nhé. Tiền Đa Đa trả lời. Vâng ạ, bà Trương Tuyết Lan ở đầu dây bên kia thấy con gái nửa ngày không lên tiếng nữa, ân cần hỏi. Sao không nói gì nữa vậy con? Con vừa trả lời tin nhắn, chuyện công việc ạ, Tiền Đa Đa tùy tiện đáp lời. Công ty con muốn con tham gia một hoạt động chủ đề ủng hộ quân đội. Nhắc đến ủng hộ quân đội, giọng bà Trương Tuyết Lan trầm xuống, trịnh trọng. Về phía Tiểu Lục con cũng để ý một chút, nghe chưa? Được rồi, mẹ và bố cứ từ từ chơi, chú ý an toàn nhé. Tiền Đa Đa cười, con bận rồi, tạm biệt mẹ. Buổi chiều, Tiền Đa Đa vừa đến công ty đã bị Thương Khải gọi vào văn phòng. Cốc cốc cốc, gõ cửa phòng, Tiền Đa Đa nở nụ cười hiền hòa. Tổng Giám đốc Thường, anh tìm tôi à? Tiền Đa Đa là một trong những hot streamer hàng đầu của công ty. Thường Khải đối với cây hái ra tiền này luôn rất khách khí. Vừa thấy cô, Thường Khải lập tức dừng công việc trên tay, tùy ý chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Mời. Cô Tiền đến rồi à? Ngồi đi. Tiền Đa Đa nghe lời ngồi xuống. Cô Tiền, nội dung công văn kia cô đã xem rồi. Ý của công ty là muốn giúp cô giành lấy một suất. Thường Khải nhìn Tiền Đa Đa, đáy mắt tràn đầy mong đợi. Chắc bên cô cũng không có ý kiến gì khác chứ. Văn kiện tôi đã xem qua đại khái rồi. Tiền Đa Đa hơi dừng lại, rồi nói tiếp. Theo như tôi hiểu, nói đơn giản thì là đến bếp ăn quân đội nấu cơm cho các quân nhân đó. Đúng không ạ? Đúng, đại khái là ý đó. Thường Khải cười, tùy tay cầm cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm. Cô Tiền, cô có tiếng tốt trên mạng, lượng fan hùng hậu, tính cách cũng tương đối ổn trọng ôn hòa. Tôi và lãnh đạo bên ủy ban thành phố đã trao đổi rồi, chúng tôi đều cảm thấy cô là người rất phù hợp. Lãnh đạo quá khen rồi, cá nhân tôi đương nhiên rất sẵn lòng tham gia. Tiền Đa Đa có chút do dự, chỉ là Tổng Giám đốc Thường, nói thật, tôi cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ biết làm vài món ăn gia đình, thật sự vào bếp ăn quân đội, nhỡ đâu. Không cần cô phải có tay nghề nấu ăn cao siêu gì đâu. Thường Khải tùy ý xua tay, cắt ngang lời cô. Trong văn kiện đã viết rất rõ, mục đích chính của chính phủ và quân khu khi cùng nhau tổ chức hoạt động lần này là thể hiện thành quả hợp tác quân dân của thành phố. Cô có phẩm chất chính trị vững vàng, lại nhiều fan, là một kênh tuyên truyền rất tốt. Nghe thấy những lời này, Tiền Đa Đa liền yên tâm, gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, Tổng Giám đốc Thường cứ yên tâm, nếu cuối cùng thật sự xác định có tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất. Tốt quá, Thường Khải vui vẻ, có câu này của cô Tiền, tôi yên tâm rồi. Bữa tiệc tối diễn ra tại một nhà hàng món ăn gia đình tư nhân. Nghe đồng nghiệp ở văn phòng Tổng Giám đốc nói, tất cả các món ăn của nhà hàng tư nhân này đều do bếp trưởng tự tay chế biến độc quyền. Môi trường ăn uống đẹp, mỗi khi công ty có tiệc chiêu đãi cao cấp, ông chủ đều đặt ở đây. Hơn 6 giờ, trời vừa nhá nhem tối, một chiếc Mercedes-Benz màu đen tuyền lái vào bãi đậu xe của nhà hàng. Tiền Đa Đa đi theo sau Thường Khải bước vào cửa chính, đi thẳng đến phòng riêng đã đặt trước. Đi cùng còn có một trợ lý tổng giám đốc họ Hứa. Các món ăn đều đã được gọi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng riêng, Thường Khải nhỏ giọng nói chuyện với trợ lý Hứa. Tiền Đa Đa bên cạnh không có việc gì làm, dứt khoát cầm điện thoại lên lướt Weibo. Thường Khải trước khi đến đã nói, những người cùng ăn tối hôm nay không chỉ có lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Văn hóa Du lịch Nam Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông mới, mà còn có hai nhân vật quan trọng của văn phòng chính phủ, toàn là những nhân vật lớn. Trong những trường hợp như thế này, vai trò của Tiền Đa Đa thực ra chỉ là người đi kèm, cô tự hiểu rõ điều đó. Về công việc, có tổng giám đốc thường là lão làng khéo léo giao tiếp. Về uống rượu, có trợ lý Hứa được mệnh danh là ngàn chén không say. Tiền Đa Đa không có nhiệm vụ gì, đương nhiên cũng không có áp lực, tâm trạng rất thoải mái. Cô buồn chán chơi điện thoại một lúc, đúng 7 giờ, các vị khách quý lục đục đến dự tiệc. Tiền Đa Đa suốt buổi đi theo Thường Khải mỉm cười chào hỏi, đến khi mặt cô sắp cứng đờ vì cười, mọi người mới chính thức ngồi vào chỗ, bắt đầu bữa tiệc. Một hồi hàn huyên trò chuyện, nâng chén đổi ly, lúc này, một người ngồi cạnh Thường Khải đột nhiên cười nói với Tiền Đa Đa. Cô Tiền, tôi là fan của cô, mọi video của cô tôi đều xem rồi. Tiền Đa Đa đang cầm đũa gắp nhân sâm đỏ, nghe vậy, vô thức ngẩng đầu lên. Người đàn ông nói chuyện rất trẻ, đeo kính không gọng, ngũ quan thanh tú, da trắng, vẻ ngoài thư sinh lại tuấn tú. Anh ta trông nhiều nhất cũng chỉ 30 mấy tuổi, nhưng quần áo trên người lại rất chững chạc. Một chiếc áo khoác hành chính màu xám đậm, một chiếc quần tây đen. Tóc cũng trải chuốt gọn gàng không một sợi thừa, ăn mặc như người 40-50 tuổi. Tiền Đa Đa nghiêm túc nhớ lại một chút, rồi nhớ ra. Vừa nãy Tổng Giám đốc Thường đã giới thiệu, nói người này họ Đường, là người của văn phòng chính phủ. Thật sao à? Tiền Đa Đa cong môi, nở một nụ cười dịu dàng hào phóng với đối phương. Thư ký Đường cũng có hứng thú với nấu ăn sao? Cô vốn xinh đẹp, ngũ quan tách ra đều thuộc kiểu khiến người ta nhìn một lần là kinh diễm. Nhưng khi kết hợp lại trở nên dịu dàng như nước mùa xuân, vừa vặn đúng chỗ, rất dễ khiến người ta có cảm tình. Đường Khải Nguyên lần đầu tiên lướt thấy video của Tiền Đa Đa, đã bị vẻ đẹp của blogger này thu hút. Tuy nhiên, Đường Khải Nguyên cũng biết, thế giới mạng thật giả lẫn lộn, dưới sự hỗ trợ của filter làm đẹp, người bình thường cũng có thể biến thành mỹ nữ soái ca. Vì vậy, trước khi gặp Tiền Đa Đa ngoài đời, Đường Khải Nguyên thực ra đã chuẩn bị tâm lý. Dự đoán trước sự khác biệt giữa người thật và ảnh đã qua chỉnh sửa. Nhưng không ngờ, bản thân blogger này lại còn xinh đẹp hơn trong video. Có lẽ là hơi comment say, nhìn nụ cười dịu dàng của Tiền Đa Đa, Đường Khải Nguyên cảm thấy miệng khô khốc, cả người cũng nóng lên. Tôi không nghiên cứu nhiều về nấu ăn, bình thường chỉ thích tùy tiện lướt video. Đường Khải Nguyên hắng giọng, đáp lại Tiền Đa Đa bằng một nụ cười, hai má hơi ửng hồng. Tác phẩm của cô Tiền chất lượng rất cao, xem xong khiến người ta có cảm giác được chữa lành. Sự công nhận của mọi người chính là sự cổ vũ lớn nhất đối với tôi. Tiền Đa Đa có một bộ lời nói cố định để ứng phó với những lời khen ngợi như vậy, thong dong mà dịu dàng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm ra những video chất lượng cao hơn, cũng hoan nghênh thư ký Đường chỉ bảo nhiều hơn. Thư ký Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bảo thì không dám. Nhưng rất hy vọng có thể giao lưu nhiều hơn với cô Tiền. Vâng ạ, Tiền Đa Đa nháy mắt. Thư ký Đường có góp ý gì cho tác phẩm của tôi không ạ? Lời vừa dứt, Thường Khải bên cạnh khẽ nhíu mày, khó nhận ra. Giây tiếp theo, Thường Khải nửa đùa nửa thật nói. Cô Tiền, cô đã nói để thư ký Đường chỉ bảo cho cô rồi. Vậy cô không thêm WeChat của người ta sao? Thư ký Đường còn chưa ăn xong cơm. Cô đã nhờ người ta chỉ đạo công việc cho cô rồi. Thật là không biết điều. Tiền Đa Đa khẽ ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Đường Khải Nguyên bên kia đã cầm điện thoại lên. Thấy vẻ mặt cô như vậy, Đường Khải Nguyên thăm dò nói. Nếu cô Tiền không tiện, vậy thì thôi vậy, không có gì bất tiện cả. Tiền Đa Đa không tiện nói nhiều, vẫn cười, quét mã QR, thêm bạn bè, nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng thư ký Đường cong lên cao hơn, nâng ly với Tiền Đa Đa. Sau này chúng ta là bạn bè rồi. Cô Tiền, thường xuyên liên lạc nhé. Tiền Đa Đa cười gượng một tiếng, nâng ly nước trái cây đáp lại từ xa. Mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Tuần thứ hai sau bữa tiệc, kết quả cuối cùng được công bố. Tiền Đa Đa đã thành công lọt vào danh sách 5 blogger ẩm thực tham gia hoạt động chủ đề. Bước vào bếp ăn quân đội, mọi việc đã được quyết định, tiếp theo là chuẩn bị trước khi vào doanh trại. Tiền Đa Đa đã thêm WeChat của người phụ trách liên hệ bên quân đội, từ cán bộ liên hệ biết được. Các blogger tham gia hoạt động không chỉ phải chế biến các món ăn đặc sắc vùng miền cho cán bộ chiến sĩ trong doanh trại mà trong thời gian hoạt động còn phải ở lại doanh trại, ăn ở cùng các chiến sĩ, giao tiếp đầy đủ, tìm hiểu nhu cầu vị giác chân thực nhất của các đồng chí quân đội. Đối với yêu cầu ở lại doanh trại này, Tiền Đa Đa dù cảm thấy sẽ có nhiều bất tiện, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo. Ngày Triệu Tĩnh Hy ký hợp đồng thuê nhà, Tiền Đa Đa kéo cô bạn cùng đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt để vào quân đội. Cái hoạt động của bọn mày cũng đủ hành xác đấy. Trong siêu thị, Triệu Tĩnh Hy tùy tay cầm một tuýp kem đánh răng ném vào giỏ hàng, than thở. Nấu ăn thì cứ nấu ăn đi, làm gì còn phải ở lại. Cứ như quay chương trình tạp kỹ ấy, nghe nói là để thể hiện đầy đủ mối quan hệ mật thiết giữa quân và dân. Tiền Đa Đa đảo mắt qua kệ hàng, nghiêm túc chọn dầu gội. Có lẽ các lãnh đạo anh Minh cảm thấy, cùng ăn cùng ở là thể hiện rõ nhất. Vậy khu quân đội mày sắp đến ở đâu? Triệu Tĩnh Hy lo lắng hỏi. Những nơi đóng quân của bộ đội đều rất hẻo lánh. Ngàn vạn lần đừng có ở sâu trong núi rừng, gà không gáy chó không sủa, 10 dặm xung quanh không tìm thấy một người nào đấy. Không đâu, Tiền Đa Đa cười trấn an cô bạn. Đồng chí liên hệ đã nói với bọn tao rồi. 5 blogger chia vào 2 khu quân đội, hoặc là ở Thạch Thủy, hoặc là ở Cẩm An, đều là trong thành phố cả. Vậy thì tạm được, hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện vu vơ. Bỗng nhiên, Triệu Tĩnh Hy nhớ ra điều gì, cầm một chai nước rửa chén quay đầu nhìn Tiền Đa Đa, hỏi. Gần đây sao không thấy tin tức gì về số 11 nữa vậy? Hai bọn mày không liên lạc à? Không, Tiền Đa Đa trả lời rất tự nhiên. Đã không phải là người yêu, bạn bè bình thường không có việc gì đương nhiên sẽ không liên lạc. Vậy còn cái áo khoác hành chính thêm WeChat của mày lần trước thì sao? Tiền Đa Đa khẽ ngẩn người, 2 giây sau mới nhớ ra vị thư ký Đường tự xưng là fan của cô. Thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu. Tiền Đa Đa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tĩnh Hy nhướng mày. Vậy mày thấy cái áo khoác hành chính đó thế nào? Không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng anh ta khá chủ động, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho tao. Đường Khải Nguyên không hề che giấu thiện cảm với Tiền Đa Đa. Sau khi hai người thêm WeChat, anh ta thỉnh thoảng chia sẻ với cô những mẩu chuyện đời thường. Ánh hoàng hôn nhìn thấy trên đường đi làm, cầu vồng vô tình phát hiện trong vòi phun nước, thậm chí cả bữa trưa ở căn tin đơn vị. Tiền Đa Đa và Đường Khải Nguyên có một số điểm chung, đương nhiên cũng có thể trò chuyện. Bên kia sau khi nghe xong lời Tiền Đa Đa, Triệu Tĩnh Hy lắc đầu. Khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp thở ra một hơi dài như bà lão 80 rồi im lặng. Tiền Đa Đa thấy vậy khó hiểu. Mày thở dài cái gì? Tao tiếc cho số 11 của chúng ta. Triệu Tĩnh Hy thở dài. Người ta tốt như đồng chí quân giải phóng. Cứ thế bị mày loại thẳng tay, tống vào lãnh cung. Tiền Đa Đa nghe vậy bật cười, tùy tiện đáp. Ai bảo tao và đồng chí quân giải phóng hữu duyên vô phận chứ? Lục Tề Minh ở Ký Xuyên tổng cộng gần 2 tuần. Viện 793 là đơn vị nghiên cứu khoa học thuần túy, không mấy quản lý các vấn đề tác chiến thực tế, tuy nhiên lý thuyết muốn vận dụng vào thực tiễn lại khó khăn biết bao. Vấn đề kỹ thuật nan giải mà tổ chuyên gia do Lục Tề Minh dẫn đầu lần này cần phải vượt qua, chính là nằm ở khâu ứng dụng thực tế. Tuần đầu tiên vừa đến Ký Xuyên, Lục Tề Minh và những người khác gần như quên ăn quên ngủ ở trong tòa nhà văn phòng, mỗi ngày ngoài ăn ngủ ra thì đều làm việc. Thứ năm của tuần thứ hai, cùng với việc đột phá một nút thắt quan trọng, tất cả các vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Lúc này anh mới có chút thời gian giải trí thư giãn. Quân đội quản lý cán bộ rất nghiêm khắc, nói là giải trí thư giãn, cũng chẳng qua là ở trong nhà khách lướt video, chơi game điện thoại một chút. Tối thứ năm, Lục Tề Minh tắm xong, nằm trên giường nhà khách xem video ngắn. Cô blogger trong màn hình điện thoại vóc dáng mảnh mai. Mặc chiếc váy dài tay bồng màu hồng nhạt đang là món trứng chiên rau củ. Toàn bộ màu sắc của khung hình đều được phối hợp và điều chỉnh tỉ mỉ cùng với những bộ đồ ăn đáng yêu, tạo cảm giác rất ấm áp và giảm căng thẳng. Lục Tề Minh xem một lúc, cuối cùng cũng đợi được blogger bắt đầu dùng bữa. Một khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay lọt vào ống kính. Cô gái ngồi trước bàn ăn màu trắng, dùng đũa gắp miếng trứng chiên đã cắt, Đôi môi hồng khẽ hé mở, cắn một miếng rồi phồng má lên nhai. Dáng vẻ ăn uống lịch sự và sạch sẽ, nhìn rất ngon miệng. Xong rồi, bây giờ một bữa sáng dinh dưỡng và ngon miệng đã làm xong. Giòn tan thơm lừng, vị cũng không tệ. Tôi tùy tiện dùng một chút bắp cải và hạt ngô. Các bạn cũng có thể thêm chút sợi dưa chuột, hương vị sẽ thanh mát hơn. Phần lồng tiếng của video vlog đều được thêm vào hậu kỳ, âm thanh và hình ảnh không đồng bộ. Lục Tề Minh nghe giọng Tiền Đa Đa, bình tĩnh nhìn thẳng vào cô đang ăn sáng trong màn hình. Sau khi video phát xong, anh lại xem hết tất cả các tác phẩm cô đăng trong 2 tuần gần đây. Xem xong tất cả, anh mở WeChat. Hình đại diện cô bé cưỡi lợn con trước đây đã được anh cài đặt ghim lên đầu cuộc trò chuyện, liếc mắt một cái là thấy. Trầm ngâm một lát, Lục Tề Minh nhấp vào khung trò chuyện. Một thời gian không liên lạc với cô Tiền rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ? Gõ xong đọc lại một lần, anh khẽ nhíu mày, cảm thấy không ổn, xóa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này tôi đang làm nhiệm vụ, quá bận cho nên mới không liên lạc với cô, gõ xong, vẫn xóa sạch. Lục Tề Minh khép mắt, ngón tay dùng sức ấn vào mi tâm. Anh vốn dĩ hành sự quyết đoán, dứt khoát, ngay cả khi đối mặt với sinh tử cũng có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng khi đối mặt với hình đại diện WeChat lại do dự bối rối mất phương hướng. Cứ như vậy xóa xóa viết viết mấy lần, đến gần 10 giờ tối, Lục Tề Minh cuối cùng mới có chút quyết tâm nhấn nút gửi. Cuối cùng anh chụp một bức ảnh ánh trăng lạnh lẽo giữa bầu trời đêm, gửi cho cô. Đầu dây bên kia, Tiền Đa Đa đang trò chuyện với thư ký Đường về một bộ phim Tây Ban Nha. Thấy hình đại diện bầu trời đêm im lặng nhiều ngày đột nhiên xuất hiện, cô không khỏi khẽ động lòng. Dây tiếp theo, lịch sự trả lời, là chụp ở khu Thạch Thủy bên đơn vị các anh sao? Đẹp quá, phía sau còn kèm theo biểu tượng gấu con lai. Lục Tề Minh, không phải, ở Ký Xuyên Tiền Đa Đa, anh Lục lại đi làm nhiệm vụ rồi à? Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa, vất vả rồi. Nhớ ra điều gì, Tiền Đa Đa ôm điện thoại chớp mắt, lại gõ chữ, anh Lục, có chuyện này muốn hỏi anh một chút. Tôi vừa tham gia một hoạt động ủng hộ quân đội, phải vào doanh trại 1 tháng để nấu món ăn quê nhà cho các chiến sĩ. Địa chỉ là khu Thạch Thủy XXX, hình như địa điểm đóng quân của bộ đội không tìm thấy trên bản đồ. Anh có biết vị trí của khu quân đội này không? Gần đó có hoang vu lắm không? Mua đồ gì cũng phải chạy xa lắm không? Nhìn dòng địa chỉ kia, Lục Tề Minh khẽ nheo mắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt anh bỗng chìm xuống tối sẫm, tựa kẻ đắm chìm dưới biển sâu bất ngờ chạm vào khúc gỗ trôi. Từng sợi thần kinh đều giật mình bùng cháy những tia điện nhỏ xé rách. Nếu như đây là định mệnh, cách chương.